Khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 166, trùng xào hiền uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn 5 người hôi bào cẩn trọng che khuất đi khuôn mặt, bọn chúng như những bóng ma nhẹ nhàng phi thân qua từng cành cây, nhóm người phương hướng đều nhắm vị trí Trần Duyên hạ lạc. Kỳ lạ, linh trùng này trước đây ta chưa hề nghe kẻ nào nói qua xuất hiện trong Ma Kiếm Lâm. Hắn nhất thủ chàm sát một đầu linh trùng, bọn chúng không những sức sống mạnh mẽ lại thập phần điên cuồng. Dù thân thể bị chém làm hai nhưng vẫn có thể tiếp tục truy sát con mồi. Ta cũng lần đầu diện kiến chúng, có thể tình báo đã có sơ sót chăng? Đừng để ngoại vật lung lay, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, các ngươi nếu thất bại đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Tên cầm đầu trầm giọng đe dọa, hắn đối với nhiệm vụ lần này chính là tiếp nhận không ít mạo hiểm. Xâm nhập Ma Kiếm Lâm vốn đã thập phần nguy hiểm, nếu chẳng may đạp chân vào lãnh địa yêu thú sẽ mang lại không nhỏ phiền phức. Không phải chỉ đi giết vài tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thôi sao, hắn ỷ bản thân có sư phụ chống lưng nên miệng lưỡi lúc nào cũng dỡ giọng bề trên. Tổ đội khẳng định có kẻ không phục không muốn rước phiền phức vào người cũng chỉ thầm nghiến răng căm hận. Đợi đạp phía trước nguyên khí vô cùng hỗn loạn, một tên trong số chúng giác quan linh mẫn nhanh chóng phát hiện dị tượng lên tiếng cảnh báo. Không lẽ có kẻ phục kích? Không, đây là lần đầu ta chứng kiến dị tượng này, khó có thể biết là dữ hay lành. Hắn ngập ngừng phản bác, nguyên khí toán loạn đôi lúc trực chờ như muốn bùng nổ. Vũ Tiên, ngươi lên phía trước dò la tình hình có gì bất ổn phải nhanh chóng quay về bẩm báo. Được, một tên trong số chúng thân thủ thập phần quái dị, mỗi nơi hắn đi qua chỉ còn lại tàn ảnh, còn người thực đã không thấy đâu. Trùng, đây là trùng sao, không ổn, một thứ lớn như vậy tại sao trong tình báo lại không hề nhắc qua. Tu sĩ song mục như muốn mở lớn hết cỡ, hắn mấy trăm năm lịch luyện chưa từng trông thấy thứ gì kỳ dị như cảnh tượng trước mắt. Phía trước lãnh thổ kéo dài hơn 3 dặm hoàn toàn bị bao phủ bởi ngàn vạn sinh linh đen tuyền. Chúng không ngừng chuyển động, thanh âm từ đó phát ra càng khiến kẻ tiến lại gần đinh tai nhức óc. Phía trước khẳng định không thể vượt qua, ta phải trở lại cảnh báo việc này cho các sư huynh. Lịch luyện sâu dày khiến hắn đối với những thứ bí ẩn thập phần cẩn trọng, hắn không tin tổ đội 5 người có thể sống sót vượt qua trùng sao này. Cố chấp đâm đầu vào chỉ mang lại kết cục không toàn thây. Đạo hữu có gì vội vã a, nguy rồi. Hắn giật bắn người, thân pháp quỷ dị nhanh chóng được bày ra, những mọi chuyện đã quá muộn. Bóng đen từ phía sau nhân lúc hắn không kịp trở tay liền công tới, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ pháp lực cao cường không ngờ lại dễ dàng bị hút trúng, cả người như viên đạn pháo bay vào giữa vòng vây của ngàn vạn phệ huyết trùng đói khát. Một tên, Trần Duyên lạnh lùng nhìn tên hôi bào tu sĩ hoảng loạn chống trả trong tuyệt vọng. Hắn tuy thực lực có thể dễ dàng diệt sát hàng trăm đầu phệ huyết trùng nhưng không may lần này lại rơi vào tình cảnh không thể vùng vẫy. Ngàn vạn con kiến nhỏ bé vô hại cũng đủ để giết thịt một con voi to lớn. Phệ huyết trùng lại không hề yếu ớt, Trần Duyên nếu chỉ đứng nhìn không quá 3 hô hấp tên tu sĩ ngay cả xương cốt cũng không còn. Đại sư huynh, hắn thật ra là người của thế lực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Phong tận mắt chứng kiến tên xấu số kia kết cục không khỏi lạnh người, chỉ nghĩ tới bản thân không may rơi vào trùng xào chính là 10 phần chết thảm. Chuyện này phải tra hỏi từ hắn a, Như Phong sư đệ, ngươi cùng nhị vị sư muội tìm nơi ẩn nấp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ đừng ra tay với bọn chúng. Ân, Trần Duyên phi thân về hướng trùng xào, mỗi bước chân của hắn phệ huyết trùng tản ra để lại lối đi dẫn vào trong trước cái nhìn kinh ngạc của 3 người. Trùng xào bên trong tàn mắt một trường pháp lực dao động lạ thường, thứ có thể khống chế hàng vạn phệ huyết trùng điên cuồng không vỡ tổ sông ra tàn sát tứ phương, đó chính là hắn hộ thân pháp bảo loa trùng ốc. Ha ha ha, quả nhiên không uổng phí báu vật mộc tâm, nếu không có người ta cũng không thể tin rằng bản thân có thể khống chế linh trùng đạt được lô hỏa thuần thanh như thế này. Loa trùng ốc lơ lửng nơi tâm trận, những đầu linh trùng vốn được Trần Duyên thu vào pháp bảo tu luyện. Từ đó chúng đối với khí tức từ tòa tiểu ốc này vô cùng mẫn cảm, hắn vận dụng loa trùng ốc cùng thần khống vạn trùng sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng thành công thi triển độc chiêu trùng sao. Hừ, ngươi không nên vội lên mặt a, nếu không phải lão phu truyền dạy độc môn bí pháp này tiểu tử ngươi chỉ còn một đường cong đuôi đào tàu. Hi hi hi, ta biết Chu lão trước này làm người đều không tệ, làm sao lão nhân gia ngài có thể thấy chết mà không cứu chứ? Chu lão trông thấy vẻ mặt đắc ý của hắn không nhịn được lớn tiếng chăm chọc, quả nhiên so với lúc hắn cầu xin lão ra tay khác xa một trời một vực. Chiêu trùng xào này tuy lợi hại nhưng ngươi cũng không phải vô địch thủ, nếu như những kẻ ngoài kia tu vi quá nghịch thiên thì tất cả những gì ngươi tốn công thiết hạ đều trở nên vô dụng. Chu lão không sai, vậy chỉ còn một cách là tra hỏi tin tức từ hắn a, Trần Duyên phất tay, bức tường linh trùng chợt mở làm lộ ra tên tu sĩ dường như đã không còn hình người. Trên thân không nơi nào lành lặn, hắn sức cùng lực kiệt chỉ có thể phát ra những tiếng ư khó khăn. Đành phải làm phiền lão nhân ra ngài một lần nữa ra tay a. Trông thấy thảm trạng của hắn, Trần Duyên lắc đầu ảo não, với thương tích kinh khủng trên người nếu không phải hắn tu vi cao thâm sợ rằng cũng khó mà sống nổi. Tên tu sĩ kia rõ ràng cũng khó sống được bao lâu, Trần Duyên không thể nào bắt hắn moi ra được tin tức. Chu lão hữu thủ đặt lên tên tu sĩ đầu lâu, siêu hồn thuật ngay tức khắc khiến hắn vốn chỉ còn lại một hơi tàn cũng không thể giữ lại. Sắc mặt lụn bại, tứ chi cứng ngắc, thi thể ngay tức khắc bị đưa đi túi chữ vật đã được Trần Duyên thu lấy. Lần này xem như số ngươi vẫn chưa tận, bọn chúng 5 người 3 tên trúc cơ trung kỳ 2 tên còn lại tu vi cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Một tên đã chết tại đây, cũng không phải là bất khả thi a, hắn xuất kỳ bất ý lợi dụng kẻ địch không đề phòng liền vận dụng tốc độ khó tin của Khô Mộc Đại Pháp thành công đưa tên kia vào chỗ chết, nhưng như vậy cũng không có nghĩa những tên còn lại đồng dạng. Đồng bạn mất tích hắn đã đánh động tới bọn chúng, lực đề phòng ắt hẳn phải dâng cao. Tên này là Ma Huyết Tông tu sĩ, được ta sẽ thiết lập bẫy dập chỉ chờ các ngươi một chân bước vào liền không thể toàn mạng ra ngoài. Ma Huyết Tông danh tự đã khiến Trần Duyên sát khí trỗi dậy, bọn chúng cùng Ma Kiếm Tông vạn năm tử địch dù có thiết lập âm mưu này cũng không ngoài ý muốn. Cách chương.